Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 792, còn không quỳ xuống. Tông chủ, cái này Vô Hư Đế Quốc là thật là hùng vĩ. Liền thành này tường, so A-la hạt Tam Tuyệt Điện Hạ còn hùng vĩ hơn. Một bên Ngư Văn Giang nhịn không được cảm thán nói. Tề Nhạc nhìn lấy này mênh mông thành tường. Tam Tuyệt Điện Hạ, chỉ sợ Nhân Vương Ngục cũng có thể đem so. Lam Cốc nhẹ vỗ về râu bạc trắng. Không nói gì, hướng phía thành môn đi đến khi nhìn thấy cửa thành bạch giáp chiến sĩ lúc. Mi đầu hơi hơi tăng cường. Không có bất kỳ cái gì đấu khí ba động, như là người bình thường. Đây là ý gì nghe bọn hắn nói? Những hộ vệ này đều là đại đấu sư cấp bậc, mang theo nghi hoặc, ba người đi vào Vô Hư Đế Quốc. M3 người bọn họ lần này tới, xem như rất điệu thấp, không có bất kỳ cái gì khoa trương hiểm nghi. Diệt Tông chi uy cũng không phải nháo xong, dù sao Vô Hư Đế Quốc đến cùng là dạng gì thực lực. Còn không có hoàn toàn bày ra, nhưng là từ hiện tại bày ra nhìn, đã là phi thường cường đại, căn cũng là không thể trêu vào tồn tại. Tại Thiên Lương Tông vào thành sau đó không lâu, Cổ Đạt Công Quốc Quốc Vương, Phong Vĩnh Trường cũng xuất hiện, sắc mặt so sánh âm trầm, nhưng dạng này biểu lộ rất nhanh liền xua tan, bởi vì bị trước mắt Vô Hư Đế Quốc cho rung động đến. Thật lâu không thể thần, cùng mình Cổ Đạt Công Quốc so ra, chính mình nơi đó cũng là thổ dân chỗ ở, căn truyền không lộ ra, thậm chí cảm giác mình không hề giống cái quốc vương, thôn trưởng không sai biệt lắm, thật sự là không có so sánh, liền không biết mình có bao nhiêu lạc hậu, Cổ Đạt Công Quốc phô trương vẫn là có, này thật dài đội ngũ biểu dương đến đế vương khí thế. Nhưng là tại Vô Hư Đế Quốc trước, đây bất quá là chuyện tiếu lâm. Phong Vĩnh Trường cũng biết, hận không thể một mình đến đây. Cái này hoàn toàn là cho người khác chế giễu. Không chỉ là Phong Vĩnh Trường dạng này, lập tức đến đây Huyền Trung Vương Quốc, còn có Thổ Qua Đế Quốc đều là giống nhau. Bài diện rất đủ, dạng này đội ngũ đi vào nội thành, bị dân chúng chỉ trò. Có chút còn che miệng cười khẽ. Các người đều là chiến bại người, còn không biết xấu hổ làm dạng này bức cách, cũng không sợ bị người chê cười. Đây chính là tải tự xuống giá mình. Nhìn xem vừa mới tiến đến Thiên Lương Tông, nhiều điệu thấp, vẫn luôn là đi bộ. Đội ngũ rất nhanh liền đi vào trước Hoàng Cung. Lúc này đám quốc vương liền muốn xuống tới. Tại Hoàng Cung bên cạnh còn đứng lấy tông chủ Lam Cốc bọn người. Vì cái gì không đi vào đâu? Đó là bởi vì để bọn hắn chờ lấy cùng một chỗ tiến. Lam Cốc là cao quý Thiên Lương Tông tông chủ. Cái này tinh khí có thể chịu sao? Tuyệt đối không thể nhịn. Sở dĩ liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào. Phát cáo, ba vị quốc vương xuống xe ngựa. Nhìn thấy Lam Cốc bọn người. Không có có mơ tưởng. Tranh thủ thời gian tới chào hỏi, tham kiến Lam Tông chủ. Ba vị quốc vương cung kính hô. Lam Cốc nhắm mắt lại ứng một tiếng, lộ ra rất lạnh lùng kiêu ngạo. Ba vị quốc vương trong, trừ Phong Vĩnh Trường bên ngoài, Huyền Trung Vương quốc Tống Phi Ngang, lần kia còn phái sát thủ ám sát qua Mộc Nhiễm. Một cái khác so sánh gầy gò là Thổ Qua Đế Quốc quốc vương Quan Gia Tường. Mang trên mặt khẩn trương, gặp Lam Cốc không nói lời nào. Quan Gia Tường cẩn thận hỏi, Lam Tông chủ, sự tình lần này đến cùng làm sao? Chúng ta hôm nay có tính không dê vào miệng cọp a? Tống Phi Ngang cũng lo lắng nói ra. Đúng vậy a Lam Tông chủ, nghe nói các ngươi 20 vạn đệ tử toàn bộ bị tiêu diệt. Phương trưởng lão bị bóp chết, Mã trưởng lão tung tích không rõ. Cái này để cho chúng ta làm sao bây giờ a? Căn đối kháng không? Nghe được Tống Phi Ngang lời nói, Lam Cốc sắc mặt càng thêm âm trầm, tựa hồ tại nhắc nhở chính mình, chết 20 vạn đệ tử, còn chiến tử hai cái trưởng lão. Phong Vĩnh Trường trầm thấp nói ra, các ngươi lo lắng cái gì? Hết thảy đều có Lam Tông chủ làm chủ. Tống Phi Ngang cùng Quan Gia Tường không nói, hiện tại chỉ có dựa vào cường đại Thiên Lương Tông. Phong Vĩnh Trường, tông chủ phân phó sự tình làm đi. Lam Cốc mang theo sát khí lên tiếng hỏi, Lam Tông chủ, Mộc Nhiễm cả nhà đã toàn bộ trảm thủ, một tên cũng không để lại. Phong Vĩnh Trường cung kính nói ra, Lam Cốc gật gật đầu, rất tốt, tên xúc sinh này, vậy mà phản bội Thiên Lương Tông. Đúng vậy a, cảm giác Mộc Nhiễm nói một người tới nơi này, ta cũng cảm giác là lạ. Phong Vĩnh Trường cũng nói theo, mang theo lấy có ý tốt. Nặng nề cửa cung bỗng nhiên phát ra âm thanh, cái này khiến mấy người tranh thủ thời gian đứng thẳng, nhìn lấy từ từ mở ra cửa cung, chỉ gặp Y Hồng xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem mấy người, đi theo ta. Mọi người thở dài, tiến cái cửa này, cũng không biết là họa hay phúc, liền xem thiên ý, Y Hồng ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo Bắc Lương chi địa sở hữu lão đại. Đi đến thật dài bậc thang, rốt cục đi vào chánh điện. Các vị, xin đem, Y Hồng cũng không tính đi vào. Khẽ cười nói, Lam Cốc bọn người không có nghi hoặc. Đi vào trong đại điện, Lam Cốc đã cảm thấy thật ấm áp. Tựa hồ dưới chân địa bản không tầm thường. Còn có này Long Văn hình trụ, tản ra kinh người khí tức. Ngồi tại lớn nhất trung ương hoàng ghế dựa, cái kia chính là Vô Hư Đế Quốc hoàng đế sao? Dáng dấp quả nhiên không tầm thường, khuôn mặt kinh người, mà ngồi ở phía dưới lại là Mộc Nhiễm. Lam Cốc bọn người nhìn thấy Mộc Nhiễm thời điểm, cả người đều kinh ngạc đến ngây người, mà Mộc Nhiễm nhìn thấy tông chủ đợi người tới, cũng là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới hoàng thượng trừ mời mình ăn cơm, còn có người khác, dạng này gặp mặt giống như có chút xấu hổ a. Ngồi tại hoàng trên ghế Diệp Hoa rất lợi hại ưa thích cái tràng diện này. Nhất là nhìn thấy Lam Cốc bọn người này thật không thể tin ánh mắt. Thật sự là rất lợi hại có ý tứ. Tại Lam Cốc tâm lý, vạn vạn không nghĩ đến Mộc Nhiễm là thật đầu hàng địch. Nhìn xem hiện tại, vậy mà tại Hòa Hoàng đế ăn cơm, có thể thấy được là bị trọng dụng. Liên tưởng đến mọi chuyện, Lam Cốc toát ra một cái khủng bố ý nghĩ. Đây hết thảy đều là an bài tốt. Mộc Nhiễm biến mất đều là một cái bẫy, để cho mình phái binh tới cứu, sau đó cướp đoạt. Tại trong mắt người khác, chính mình cùng thổ phỉ cái gì khác nhau. Nhưng là Vô Hư Đế Quốc lại thắng được tên hay âm thanh, chiến thắng Bắc Lương chi địa mạnh nhất Thiên Lương Tông. Đáng giận, lại bị đùa nghịch. Không chỉ là Lam Cốc nghĩ như vậy, liền cả Phong Vĩnh Trường cũng nghĩ như vậy. Cảm tình đây hết thảy đều là thiết kế tốt. Tốt độc ác nha đầu a. Con trai mình hiện tại cũng không có tới. Chỉ có thể nói bọn họ đoán đúng một nửa. Đây đều là Diệp Hoa an bài tốt. Mộc Nhiễm trước kia còn là trung thành, là các ngươi để cho nàng thất vọng đau khổ. Hiện tại đi theo bản tôn. Bỗng nhiên, Phong Vĩnh Trường sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì nghĩ đến một sự kiện, chính mình xử tử Mộc Nhiễm một nhà. Nếu như cái này Mộc Nhiễm thật đầu nhập vào Vô Hư Đế Quốc như vậy sự tình lớn, mọi người đứng ở phía dưới, không có bất kỳ cái gì lễ nghĩa. Dù sao bọn họ cũng là tông chủ, hoặc là quốc vương, nào có quỳ bái đạo lý. Diệp Hoa nhàn nhạt nhìn lấy, lập tức hướng phía Mộc Nhiễm nói ra, Mộc Nhiễm, lúc này ngươi không nên nói chút gì không? Mộc Nhiễm hồi lại thần sắc, đương nhiên minh bạch hoàng đế ý tứ, nhưng là lời này thật muốn nói sao. Một lúc sau, Mộc Nhiễm tựa hồ quyết định tốt, này do dự không ngừng sắc mặt trở nên bình tĩnh lời, lên tiếng hô, nhìn thấy Ngô Hoàng còn không hành lễ, Diệp Hoa rất hài lòng Mộc Nhiễm thái độ, nên dạng này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.